Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 376, hao quần xa lòn. Tiểu tông sư cảnh, Tô Bạch lần này là thật kinh ngạc, trước Viên Hồng không phải nói đại đường cũng không có mấy người là tiểu tông sư cảnh giới. Tông sư cảnh giới thì càng là một cái cũng không có mà. Thế nào chính mình vừa mới làm không hai ngày tiểu tông sư? Cái này thì nhô ra một cái. Chẳng lẽ là chảy nước mắt đại bán phá giá rồi hả? Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói. Hầu ra, chúng ta Bạch Ngọc lâu bên trong không có một cao thủ có thể đánh thắng được Lý Úc. Đến loại cảnh giới đó sau này, liền là không phải dùng số lượng có thể áp chế. Phái người tới cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi. Nghe vậy Tô Bạch khẽ gật gật đầu nói. Ta biết rồi, 20 tuổi tiểu tông sư cảnh giới. Tông sư đều có thể. Tô Bạch là có hệ thống trong người. Lúc này mới có thành tựu như thế này. Vạn vạn không nghĩ tới người này lại toàn bộ dựa vào bản thân liền có thể đến tới độ cao như thế. Lý Úp hình tượng, ở trong lòng Tô Bạch từ từ có chút thần bí. Quả nhiên, không thể nhỏ khuy bất cứ người nào. Trên cái thế giới này thiên tài có là, coi như mình có hệ thống thì có thể làm gì? Nhân ra toàn bằng mượn chính mình là có thể ở võ đạo có thiên phú như vậy. Chính mình đây, Tô Bạch âm thầm cắn răng, thu hồi trước có chút lười biếng tính cách. Quyết định đã định muốn khổ luyện Cửu Long Du. Tích, tích tích, hệ thống thăng cấp xong tất. Vật phẩm mới tinh thăng cấp. Một trận điện tử hợp thành âm ở Tô Bạch trong đầu vang lên. Con mắt của Tô Bạch sáng lên. Trong nháy mắt tâm thần cũng đã chìm vào hệ thống bên trong không gian. Đưa tay mở ra hệ thống cửa hàng liệt biểu. Nhìn thấy phía trên vật phẩm lúc, Tô Bạch thiếu chút nữa không đem cầm cũng hù dọa xuống. Máy chạy bằng hơi nước chế tạo. Máy phát điện chế tạo. Hơi nước máy dệt, đơn sơ xe lửa, sơ cấp tàu con thoi. Từng loại liệt biểu xuất hiện ở Tô Bạch trước mắt. Tô Bạch hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó tầm mắt liền rơi ở phía trên kia thật dài một chuỗi trên không. Một triệu, tất cả mọi thứ khởi bước giá cả chính là một triệu. Nhìn Tô Bạch tim hung hăng rút ra hai cái. Trước chính mình cất một triệu. Còn cho là mình là một cái thổ tài chủ rồi. Có thể hào hào ở tại hệ thống có thể mua đồ. Không nghĩ tới hệ thống chỉ là đơn giản thăng một lần cấp. Chính mình về điểm kia đáng thương tài sản cũng chỉ đủ ở bên trong chọn như thế hàng hóa rồi. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Hay lại là nhìn một chút trước liệt biểu đi. Những thứ này bây giờ hối đoái như thế thì phải dùng hết chính mình toàn bộ tài sản. Vậy cũng không được, chính mình còn phải lưu một ít danh vọng đi ra ứng cho đây. Ở trong thương thành xem một cái sau này sẽ. Tô Bạch ở trong hệ thống hối đoái đi ra một trái bắp. Nhìn tràn đầy đầy ắp hạt bắp, Tô Bạch lộ ra may mắn phúc thần sắc. Khoai tây bây giờ đã thích ứng đại đường thổ địa. Như vậy, mình cũng là thời điểm mang đến một ít tân thay đổi. Sau đó Tô Bạch một lần nữa ở trong hệ thống xem đứng lên. Cuối cùng Tô Bạch tốn 200.000 số tiền lớn mua một cái quần. Xa xỉ không? Tô Bạch tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy xa xỉ a. Nhưng là ai bảo Cửu Long Du điều kiện sử dụng là bạo nổ y đây? Về phần ngươi hỏi tại sao không mua một bộ? Tô Bạch biểu thị ha ha, 50-100.000 mua một bộ quần áo. Ngươi cho ta ngốc a, nếu có thể có mấy chục ngàn danh vọng mặt nạ, Tô Bạch cũng dự định mua mặt nạ rồi. Ngược lại ngăn trở mặt, ai cũng không nhận biết ai. Hơn nữa này cái quần cũng không phải bình thường quần. Nghe nói là dùng cái gì cái gì cái gì. Sau đó trải qua cái gì cái gì cái gì. Sau đó chế tạo ra. Chức năng cũng rất cường đại. Đầu tiên, vĩnh viễn sẽ không tảng. Sau đó, đau thương bất nhập, lợi hại, ha ha ha ha ha. Cái gì, ngươi nói quỷ vương giáp cũng có thể. Ngạch, hơn nữa không biết có phải hay không là hệ thống chỉnh đốn hắn. Này cái quần tên là Hao Quần Xà Lòn. Tô Bạch thấy danh tự này thời điểm khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ quần xà lòn. Đây là quần xà lòn. Sau đó Tô Bạch phản ứng kịp. Có thể là không phải. Hao rất cao. Hắn quần cho mình làm quần dài một chút vấn đề cũng không có. Hệ thống đổi đồ vật. Cũng là tuyệt đối vừa người. Tô Bạch mặc lên người sau này. Phảng phất như là vì Tô Bạch lượng thân làm theo yêu cầu như thế. Mặc chỉnh tề, lập tức đi ngay đến trong phòng luyện công, vận chuyển lên Cửu Long Du. Nhất thời kia 9 cái tiểu long một lần nữa từ Tô Bạch ngực vị trí nổi lên. Sau đó từng trận hơi nóng ở Tô Bạch trên thân thể bắt đầu bay lên. Lại sau đó một đạo hơi hồn chọc khí thể theo Tô Bạch toàn thân cao thấp lỗ chân lông nổ tung. Nhất thời quần áo trên người rối rít vỡ ra, ngay cả giày đều giống nhau. Chỉ có Tô Bạch kia một cái, Hao Quần Xà Lòn, không có nổ tung. Từng trận bạch khí xuất hiện ở Tô Bạch mặt ngoài thân thể bên trên. 9 cái tiểu long du động tốc độ cũng nhanh hơn đứng lên. Tô Bạch liền cảm giác mình trên người phảng phất có chưa dùng hết khí lực như thế. Theo thói quen liền muốn đấm ra một quyền đi. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, ngày ngày tu nóc bằng cũng là không phải chuyện như vậy a. Muốn nhẹ nhàng mở cửa phòng, tay vừa mới tiếp xúc được chốt cửa thời điểm, chốt cửa liền nổ bể ra đến. Tô Bạch có chút trợn mắt hốc mồm, sau đó cũng dứt khoát bất kể những thứ này, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng liền ứng tiếng ngã xuống đất. Tô Bạch dưới chân vừa dùng lực, thân thể phẳng phất như là một quả đạn đại bác như thế bắn ra ngoài. Bị Tô Bạch bước qua địa phương càng là nứt nẻ ra chừng hơn nửa thước vết tích. Phải biết, đây chính là Cẩm Thạch A. Mô Mô Sơn ẩn núp trong bóng tối cao thủ đồng thời thân hình nổi lên. Phẳng phất từng cây một mũi tên như thế bắn về phía Tô Bạch. Mặc dù bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên người Tô Bạch kia cổ uy áp kinh khủng. Hay lại là nghĩa vô phản cố vọt tới. Này Mô Mô Sơn là hầu gia người nhà chỗ ở phương. Bọn họ tuyệt đối không cho phép có loại này cao tứ vô kỵ đạn xuất hiện ở trên núi. Làm Tô Bạch nhìn thấy những cao thủ kia thời điểm cũng là có chút kinh ngạc. Những cao thủ kia thấy rõ Tô Bạch mặt sau này. Cũng là ngay tại chỗ, đây cũng là không có thể trách bọn hắn. Bọn họ chỉ nhớ rõ Tô Bạch ba tấc cách chân khí tức. Bây giờ Tô Bạch đổi tu hành Cửu Long Du, bọn họ dĩ nhiên không biết. Tô Bạch nhìn thấy bọn họ sau này, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối với mấy cái này, liều chết, chạy tới cao thủ cúi người chào thật sâu nói. Tạ chư vị. Những cao thủ kia một cái khinh thường cũng không có, rối rít đáp lễ nói, hầu gia quá khen. Tô Bạch có lòng tiếp tục cùng bọn họ hàn huyên đôi câu, nhưng là thân thể lại càng ngày càng nóng rồi. Tô Bạch chỉ có thể đối của bọn hắn gật đầu một cái sau, lần nữa mãnh đạp mặt đất, thân thể phẳng phất như là đến một cái mũi tên rời cung, phóng đến giữa không trung. Những cao thủ này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch ra tay toàn lực bộ dáng. Nhìn thấy Tô Bạch thân thể phảng phất là một chỉ đại điểu như thế phóng lên. Cách mặt đất chừng hơn 10 thước, toàn bộ hù dọa mặt không còn chút máu. Này, này, cái này đã vượt ra khỏi võ học phạm vi đi. Tô Bạch đem khí lực dùng đến sau này, cảm thấy thân thể cũng buông lỏng không ít. 9 cái tiểu long chung trong đó 8 cái, phân biệt rong ruổi tại hắn trên hai chân, còn lại một cái, chính là ở hắn tim vị trí qua lại rong ruổi. Nếu như Tô Bạch toàn bằng mượn chân khí nhảy lời nói, 4 thước liền hẳn đã là hắn cực hạn, nhưng là bây giờ có này tiểu long gia trì, ước chừng lật gấp 4-5 lần, Tô Bạch nhân ở giữa không chung. Lựa chọn một cái chỗ rơi hạ xuống sau này, một lần nữa đạp đất, nhân một lần nữa bay lên thật cao, thật có một loại trong phim ảnh hao cảm giác, chính là một đầu kém quá nhiều. Hơn nữa trên người Tô Bạch bởi vì nóng ran là hồng sắc, chạy đến chân núi, thậm chí đều vô dụng bên trên một phút. Tô Bạch bóng người tiếp tục chạy như bay, thân hình mấy cái lên xuống, liền đã tới dưới núi bờ sông nhỏ. Bây giờ khí trời giá rét, thủy giã lạnh lùng hại, lại không có đóng băng. Tô Bạch trực tiếp đâm thẳng đầu vào, trên mặt nước phẳng phất như là bị bỏ vào một khối nung đỏ cục sắt như thế. Dâng lên trận trận hơi nước, phát ra thử thử âm thanh. Ở dưới nước, Tô Bạch bế khí một quyền đánh ra. Nhất thời toàn bộ sông nhỏ đều tựa như là an tĩnh một cái chớp mắt. Lại sau đó trên mặt nước gồ lên một cái cao hơn 1 mét ngâm nước. Lại sau đó chợt nổ tung, giọt nước tung tóe chừng cao 3-4 thước. Tô Bạch cũng ở đây trong sông bò ra, nhẹ nhàng phun ra một miệng chọc khí, tựa như bạch mũi tên, lần nữa vận lên cửu long du, thật nhanh lướt về phía bán không. Thân hình lóe lên, không thấy tăm hơi. Nếu như trước mặt con sông nhỏ này biết nói chuyện lời nói, có lẽ sẽ nói như vậy: cùng ngươi chạy ra như vậy xa, xuyên cái quần tới chính là vì đánh lão tử một quyền. Còn đánh xong chạy, đương nhiên rồi, nó không biết nói chuyện tương đương. Tô Bạch học được võ công lợi hại như vậy, hãy cùng tiểu hài tử lấy được yêu quý lễ vật như thế. Cái nào nam sinh còn không có một đại hiệp mộng đây? Tô Bạch trở lại trong phủ, Vương Lãng đã thông qua trên núi cao thủ lấy được tin tức, đã sớm chuẩn bị xong gia cừu chờ đợi Tô Bạch. Chờ nhìn thấy Tô Bạch phảng phất là một con chim ở giữa không trung lúc rơi xuống sau khi, Vương Lãng mí mắt rụt một cái. Cảnh tượng như thế này không có tận mắt hơn người tuyệt đối không thể nào hiểu được. Tô Bạch đưa tay mặc vào gia cừu, khẽ cười nói, đi, chuẩn bị tiệc rượu, hầu gia ta đói rồi. Đúng hầu gia, Vương Lãng đáp đáp một tiếng. Đưa mắt nhìn Tô Bạch trở về phòng sau, bận rộn lo lắng đi thông báo đầu bếp chuẩn bị thức ăn. Tô Bạch cũng phát hiện, này sử dụng cửu long du, đối thân thể tiêu hao lớn vô cùng, chỉ là chạy đến dưới núi, đánh một quyền lại chạy trở lại. Tô Bạch cũng đã cảm giác trong bụng đói bụng. Đây nếu là thật ra trận bính sát, Tô Bạch cảm giác mình cũng liền có thể kiên trì mấy khắc đồng hồ thời gian. Bất quá đủ dùng, cao thủ chân chính, thường thường trong chớp mắt cũng đã phân ra sinh tử. Trở về phòng bên trong, Triệu Nguyệt Nhi đang cùng đến mấy tên nha hoàn học tập nữ công. Tự từ nơi này nha hoàn gả cho sau này mình, thật là thay đổi không nhỏ. Bình thường thích vũ đao lộng thương tay, nhưng bây giờ nắm lên rồi tú hoa châm, mà chính hắn 1-2 đời cũng không có gì kinh nghiệm yêu đương thẳng nam. Bình thời điểm không có cho quá nàng cái gì lãng mạn. Suy nghĩ một chút đột nhiên cảm giác được có chút có lỗi với nàng. Nhìn như vậy đến, mình bị nửa mềm cấm hộ huyện cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận chuyện. Ít nhất mình cũng có thể nhiều bồi bồi nàng nha. Triệu Nguyệt Nhi là người tập võ, giác quan thứ 6 bén nhạy, làm Tô Bạch tầm mắt rơi ở trên người nàng thời điểm, nàng cũng đã cảm thấy. Trong lúc nàng ngẩng đầu lên, cùng Tô Bạch ánh mắt hai người mắt đối mắt chung một chỗ thời điểm, không khỏi tâm lý khẽ run lên. Nàng có thể cảm giác được Tô Bạch đối với nàng tình yêu. Nàng tâm lý phảng phất là có một con tiểu lộc đang qua lại đi loạn như thế. Tầm mắt không khỏi có chút tránh trốn. Mấy tên nha hoàn khanh khách cười duyên đứng lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Bạch trên mặt bắp thịt không quy luật co rúm. Mấy cái này nha hoàn, chính mình có phải hay không là muốn ở trong hệ thống nhìn một chút có cái gì không phẫu thuật thẩm mỹ đan. Như vậy chính mình thật là nhìn không quen a. Đã biết sao tuổi trẻ tài cao, cũng không muốn tráng niên mất sớm a. Thu Hương là một cái phi thường cơ trí nha hoàn, thấy Tô Bạch đều trở về, nhẹ nhàng thu hồi kim chỉ đặt ở tiểu giỏ chung, đứng lên doanh doanh thi lễ nói: "Hầu gia, phu nhân, nô tỳ cái này thì lui xuống, nói xong cho còn lại Tam Hương một cái ánh mắt. Nện bước tiểu toái bộ toàn bộ lui ra. Bên trong căn phòng, chỉ còn lại Tô Bạch cùng Triệu Nguyệt Nhi hai người. Căn phòng nội khí hơi thở nhất thời có chút mập mờ. Triệu Nguyệt Nhi lúc này mới phát hiện Tô Bạch người mặc da cừu. Không khỏi hỏi, phu quân đây là... Ngoạc kép, Tô Bạch cúi đầu nhìn một chút chính mình da cừu. Sau đó liền biết Triệu Nguyệt Nhi là đang ở hỏi mình tại sao thay quần áo rồi. Tô Bạch trong đầu nghĩ, chính mình có muốn hay không trong lúc nàng mặt che giấu một chút cửu long du đây? Hắc hắc hắc hắc hắc, tương đương tâm lý ý nghĩ có chút không thể miêu tả. Tô Bạch trong tay lại nhẹ nhàng vẫy vẫy da cừu cọng lông dẫn đường. Không có gì, mới vừa rồi lúc luyện công sau khi áo khoác tét, con mắt của Triệu Nguyệt Nhi sáng lên. Các vị có thể không nên cảm thấy nàng là dòm ngó Tô Bạch sắc đẹp. Mặc dù nhưng là có một tí tẹo như thế nguyên nhân. Nhưng là nàng quan tâm hơn là Tô Bạch luyện là công phu gì. Lại có thể đem kia một thân quý giá gấm tứ xuyên quần áo chuẩn bị rách. Phải biết bình thường Tô Bạch nhưng là một cái phi thường keo kiệt nhân. Đừng nói gấm tứ xuyên rồi. Coi như là vải thô hắn đều không nỡ bỏ làm hư. Một thân quần áo luyện công cũng mài mòn không ra dáng rồi cũng không đổi. Tô Bạch nhìn ánh mắt của Triệu Nguyệt Nhi cũng biết nàng hiếu kỳ. Tô Bạch một phen tay, lòng bàn tay hướng lên, để cho Triệu Nguyệt Nhi nhìn mình lòng bàn tay, sau đó hướng về phía một bên cái bàn gỗ liền chụp đi xuống. Cái bàn gỗ, không chút nào động. Triệu Nguyệt Nhi nhìn một chút bàn, sau đó lại nhìn một chút Tô Bạch, nhìn lại một chút bàn, đặc biệt mong muốn làm một cái khinh bỉ biểu tình cho Tô Bạch. Hai tay Tô Bạch hoàn ngực nói, mở ra nhìn một chút. Nghe vậy Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong đưa châu báu đồ trang sức cùng son phấn cái hộp đã bể thành bụi phấn rồi. Sau đó Tô Bạch đã nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi phảng phất là thức tỉnh. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Bạch phảng phất đều có thể nhìn thấy trên người nàng bắt đầu tán phát ra trận trận sát khí. Chờ đến Triệu Nguyệt Nhi lúc ngẩng đầu lên, Tô Bạch liền cảm giác mình phảng phất là bị một cái tiểu báo tử nhìn chăm chú vào như thế. Tô Bạch theo bản năng liền lui về sau một bước. Trong miệng có chút lúng túng nói, này, đây chính là ta kia cửu long du chung nổi danh một chiêu. Kêu là cách sơn đả nghiêu. Phu nhân cảm thấy thế nào à? Triệu Nguyệt Nhi từng bước hướng Tô Bạch bước tới. Nghe được Tô Bạch câu hỏi sau, Triệu Nguyệt Nhi cười gần hai tiếng, nói, được, rất tốt, phu quân, thiếp nơi này cũng có một bộ công phu. Kêu là phân cân thác cốt. Phu quân có muốn hay không biết một chút về. Nghe vậy Tô Bạch vắt chân lên cổ mà chạy. Hai người phảng phất lại khôi phục thành năm đó ở học viện sinh hoạt như thế. Triệu Nguyệt Nhi đưa tay bóp một cái kiếm quyết. Hoa nhà nhà quái khiếu hai tiếng. Phảng phất là nơi nào vai diễn giọng như thế. Trong miệng nha nha la lên. Tặc tử chịu chết đi. Vừa nói liền hướng Tô Bạch đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, trở thành trong phủ một cái đặc biệt phong cảnh tuyến. Nhưng là bên trong phủ không lớn, cũng tổng cộng thì nhiều như vậy địa phương. Chạy chạy Tô Bạch liền chạy tới tiền thính. Vương Hưng chính đang chiêu đãi khách nhân. Kia khách nhân là hộ huyện Trung Túc Lão. Năm nay đã hơn 70 rồi. Ở hộ huyện danh vọng rất cao. Hôm nay tới, liền là muốn cùng hầu gia gia thương lượng một chút. Sang năm trong đất loại bao nhiêu ma, bao nhiêu lương, hai người chính nói nổi dậy. Liền nhìn thấy Tô Bạch vẻ mặt phía sau có chó dữ đuổi theo hắn bộ dáng chạy tới. Trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn, đừng nói hai người bọn họ, coi như Tô Bạch cũng là ngây ngẩn. Sau đó hai người bọn họ đã nhìn thấy. Kia sau lưng Tô Bạch đuổi theo hắn, ác khuyển, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?